Hoàng, liền như vậy quật khởi, giết tới Bất Hủ Chi Vương đi xa, Đọa Lạc Tiên Vương bỏ chạy, tứ phương đại địch đều tan tác, một đường lưu vong, không ra hình thù gì, loại này chiến tích, trước nay chưa từng có, một trận chiến kinh thiên dưới, huy hoàng chiếu cổ kim. Một người thần thoại, quét ngang thiên hạ chư địch, không có đối thủ, mấy đại cự đầu chết từ thương thương, liền như thế thất bại bỏ chạy vũ trụ biên hoang, trốn hướng về phương xa. Hoang, thành đế sao, đây là nghi vấn của mọi người, hắn đến cùng đạt đến cái gì cấp độ, mọi người hoài nghi, đây chính là chân chính đế, vẫn là tiếp cận cái lĩnh vực, Thạch Hạo ngang dọc trong thiên địa, giết ra tiên vực, vượt qua vô ngần hư không, đến dị vực, hắn không có lập tức xông vào, mà là lập thân ở trong hư không. Ầm, vô tận dáng lành dâng trào, hướng về trên người hắn tuôn tới, hắn ở điều trị thương thế, hy vọng có thể khép lại. Hắn thương rất nghiêm trọng, đầy người vết máu loang lổ, vết rách nằm dày đặc, dường như tinh mỹ nhất đồ sứ từng tao ngộ mãnh liệt va chạm, sau đó mạnh mẽ ghép lại với nhau. Đây là hắn đột phá trả giá cao, trong cơ thể có một chùm sáng ở chìm nổi, ở với hắn thân thể kịch liệt đối kháng, đó là hắn thần, tuy rằng bước đầu dung hợp, thế nhưng không vững chắc, muốn phá thể mà ra. Đại đạo phù hiệu tỏa ra, vô cùng điểm lành chảy xuôi, đem Thạch Hạo bao vây, giống như tại niết bàn, muốn phá kén sống lại, hắn khí tức càng ngày càng cường lớn. Phốc, nhưng là, quay đầu lại Thạch Hạo lại. Hò ra một ngụm máu, thân thể một trận lảo đảo, thương thế quá nặng, lại không thể khỏi hẳn. Hắn nhíu mày, thương thế này khó có thể tận trừ, hơn nữa đang thong thả tăng thêm, tuy rằng không phải quá rõ ràng, thế nhưng hắn có thể cảm thụ được, đây là sinh tử lớn uy hiếp. Phần ta đạo thân, chạm ngã vết thương. Thạch Hạo gầm nhẹ, sau một khắc, lấy thân vi trùng, toàn thân mỗi một tấc máu thịt đều ở bạo phát, phóng thích vĩnh hằng khí tức, tinh nguyên cuồn cuộn, pháp lực như biển, rội rửa huyết nhục, gột rửa thần hồn. Trong cơ thể đoàn kia ánh sáng cũng ở cộng hưởng trong. Hắn đang tiêu hao tinh huyết, dùng hết khả năng thay đổi mình nguy hiểm trạng thái. Đáng tiếc, hiệu quả như trước không tốt, quay đầu lại hắn cũng chỉ có thể duy trì ở một cái cân bằng trạng thái trong, thương thế không tăng không giảm, liền như vậy ổn định. Ở đây quá trong thành, dị vực chư vương tuy rằng nhìn thấy hắn tình hình, thế nhưng là không có một người dám ra tay, không người tiến lên, đều độn về dị vực trong. Bởi vì, trước đây không lâu Thạch Hạo đại sát tứ phương, thực sự kinh sợ bọn họ, cho bọn họ lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Cuối cùng, Thạch Hạo đặt chân dị vực, giết đi vào, nếu thương thế như vậy, hiện nay vô lực thay đổi, vậy thì mặc nó không tăng không giảm đi. Hắn muốn giết địch, hôm nay nếu không diệt trừ quần địch, nếu là ngày sau hắn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nhân thương thế mà chết đi, vậy thì quá tiếc nuối. Bất quá, Thạch Hạo tự tin, này cái gọi là thương thế không làm khó. Được hắn, chung quy có thể vượt qua cửa ải này. Hoàng đến rồi, dị vực, có người giống to, âm thanh chấn động tứ phương, hết thảy bất hủ giả đều lẫm liệt, các tộc tu sĩ không ai không trong lòng chấn động mạnh. Hiện nay, Hoàng uy danh từ lâu truyền khắp dị vực. Nhưng là, hồi tưởng năm xưa, hắn chỉ là một cái tiểu tu sĩ, càng ở từng là tù nhân, có thể nào ngờ tới, hắn hiện nay trưởng thành đến một bước này, trở thành các tộc đại họa tâm phúc. Hiện tại, không có ai có thể ngăn được Hoàng, hắn, khả năng thành đế rồi, tin tức này như là cơn lốc bình thường ở dị vực truyền ra, gợi ra rung bần bật. Tiên vực một trận chiến tin tức không có cách nào che giấu, ngay khi vừa nãy, có người biết, sau đó truyền ra ngoài, quả thực như là trời long đất lở giống như vậy, vạn tộc kinh hoàng. Năm đó, Hoàng còn ở nhân đạo trong lĩnh vực, hôm nay hắn lại phá tan vương cảnh, loại này so sánh, tương phản quá lớn hơn, khiến người ta khó có thể tiếp thu. Thế nhưng, các tộc nhưng không được không chấp nhận, hắn hiện tại đánh tới, gợi ra một hồi náo động lớn, chủng tộc mạnh mẽ đều kinh sợ, sợ bị thanh toán. Thạch Hạo giáng lâm, nhìn xuống dị vực. Ánh mắt lưu chuyển, như là tuế nguyệt trường hà đang phập phồng, khí thế ấy để xung quanh sinh linh trực tiếp run rẩy, không bị khống chế quỳ sát xuống. Đó là thân thể bọn họ thân thể phản bội ý chí của bọn họ, nơm nớp lo sợ, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Người không trở về giới hải, trốn vào dị vực, như thế là tự tìm đường chết. Thạch Hạo bình tĩnh nói, nhìn chằm chằm nào đó một mảnh tinh không vũ trụ. Nơi ấy có một vị cường giả. Cầm trong tay vàng óng hồ lô, chính là Cù Sung, đến từ giới hải bá chủ, mang theo mấy người trốn ở ngôi sao phía sau. Hắn sắc mặt trắng bệch, không phải hắn không muốn về giới hải, mà là sợ lạc đàn, chết nhanh hơn vì vậy tùy tùng Côn Đế chờ người chạy trốn tới nơi này. Đao Vương chết thảm, với hắn như thế đến từ giới hải, đều là bá chủ, bọn họ thực lực sấp xỉ, coi là thật là bị đè ép, ý thức được cùng hoang khoảng cách quá lớn, xa không phải là đối thủ. Hơn nữa Bổ Ma Vương, Vô Thương, cửu đầu quái vật lần lượt chết đi, hắn có thể nào không sợ sệt. Một bàn tay lớn ngang trời, bao trùm bầu trời, hướng về này mảnh vũ trụ tinh không chấn áp tới, Thạch Hạo tinh lực rộng rãi mà bàng bạc, chấn động càn khôn, không xa không giới. Hoang, ta cùng ngươi liều mạng, Cù Sung giống to. Hắn lấy ra mình tiên vương pháp khí, hồ lô kia cự lớn vô biên, như một bức hoàng kim núi lớn giống như ép xuống tới, nó vượt qua rất nhiều tinh thể, chật ních mảnh này tinh không. Ầm, hoàng hồ lô phát sáng, đánh vào phía trước bàn tay lớn tỏa ra màn ánh sáng trên sau, xoay tròn chuyển động, vụt nhỏ lại, rơi vào Thạch Hạo trong tay. Bàn tay lớn xu thế không giảm, đánh ra mà xuống, đánh vào Cù Sung trên người, hắn cả người xương cốt nổ tung, căn bản là không phòng ngự được, thân là một đời bá chủ cũng chỉ có thể nuốt hận. À, hắn kêu to, bị hủy diệt thân thể, nguyên thần muốn chạy trốn, kết quả bị Thạch Hạo một phát. Bắt được. Có một số việc muốn hỏi đối phương, hiểu rõ giới hải bí mật, vì vậy Đao Vương cùng Cù Sung nguyên thần đều bị hắn ném vào pháp tắc trong ao. Cái khác mấy tôn Đọa Lạc Tiên Vương, theo ở đây nổ tung, Thạch Hạo nát tan bọn họ nguyên thần dấu ấn, không có để lại tính mạng. Tình cảnh này, bị các tộc cường giả nhìn thấy, từng cái không ai không sợ hãi, cực kỳ kinh sợ, vương giả không thể diệt, nguyên thần có thể vĩnh tồn, này trở thành đi qua. Cũng không phải rất khó. Liền trực tiếp chém giết bá chủ, chu diệt vương giả, hoang mạnh như thế nào? Phá vương thành đế à, hắn thật sự làm được, mở cổ kim không có chi thần lời nói, các tộc chấn động, không ai không sợ hãi. Đặc biệt là chư vương, hiện nay tuyệt vọng, bọn họ đến tột cùng đối với cửu thiên thập địa đã làm gì, chỉ có bọn họ mình rõ ràng nhất. Năm đó, nhưng là không phân chủng tộc, không phân mạnh yếu, ngay cả phàm nhân đều cho tàn sát hết sạch, ở tiên cổ những năm cuối giờ. Cửu thiên thập địa trống rỗng, thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Hoàng đến rồi, này nhất định sẽ là một hồi lớn thanh toán sao. Thạch Hạo cất bước, trầm ổn như núi, tiếp cận dị vực trung tâm cổ địa, nơi ấy có một tòa thần miếu, cổ lão mà tang thương, tỏa ra hào quang vàng nhạt, cực kỳ thần thánh. Côn đế ở đây, chạy về, hắn gần như tuyệt vọng, hoàng vô hạn tiếp cận đế giả, để hắn ủ rũ, bất đắc dĩ. Hắn ngồi xếp bằng cổ miếu màu vàng óng phụ cận. Còn có mấy vị vương cũng tụ tập ở đây, đây là bọn họ cuối cùng. Có thể trú đóng ở địa phương. Đến, tại bọn họ còn không nguyện tiếp thu, không tin có người lại phá tan rồi vương cảnh. Đây là mở cổ kim chưa bao giờ có việc trọng đại, nhưng đối với bọn họ tới nói nhưng là tuyệt vọng kết cục. Xích vương, Bồ Ma vương, Vô Thương, đều chết rồi. Người tiểu bối này, Côn đế trong ánh mắt mạo ánh sáng lạnh. Sát ý đầy trời, thế nhưng là có cảm giác vô lực. Người giết người người hằng giết chết, Thạch Hạo lạnh lùng đáp lại. Năm đó, cửu thiên thập địa một đám anh hào toàn bộ chết trận, lại hướng về ai đi kể ra. Còn nữa, dị vực là xâm lấn một phen, cửu thiên thập địa bị động phòng ngự, gặp phải như vậy diệt thế thảm họa, hắn không một chút nào đồng tình dị vực chư vương. Bọn ngươi nên kết thúc, đưa các ngươi ra đi, Thạch Hạo lạnh lẽo vô tình nói rằng. Ngươi cho rằng giết chúng ta coi như là diệt ta giới, không thể, ta giới người mạnh nhất ở giới hải, tự đế lạc thời đại biến mất, vừa đi chính là vô số kỷ nguyên, nói không chắc từ lâu thành đế nói không chắc, sớm muộn cũng sẽ thanh toán ngươi, một vị bất hủ chi vương cuồng loạn, ở nơi đó điên cuồng kêu to, làm ngày tận thế tới, cường đại như bọn họ cũng không làm được bình tĩnh đối mặt tử vong. Có người muốn chạy trốn sao? Thạch Hạo ngẩng đầu. Nhìn về phía dị vực một cái nào đó cái phương vị, sau đó giơ tay, một ánh kiếm bay ra, óng ánh vô cùng, xé rách dị vực giới bích, về phía trước chém giết. Phốc, huyết quang lóng lánh, một vị bất hủ chi vương bị chém xuống đến, nguyên thần. Dấu ấn dãy rùa, nhưng lại bị đến tiếp sau ánh kiếm không ngừng bổ chúng, tan thành mây khói ở đây. Hắn muốn chạy trốn hướng về giới hải, liền như vậy không quay đầu lại, kết quả vẫn là chết đi. Dị vực tuy rằng lớn, thế nhưng Thạch Hạo hiện nay tu vì sao sự khủng bố, trong một chớp mắt, quan sát đại vũ trụ, vương giả muốn chạy trốn làm sao giấu giếm được hắn đây, hoang, người hôm nay muốn làm chuyện tuyệt diệt sao, phương xa, hai vị vương giả cùng tồn tại, hướng cái phương hướng này giống to, bọn họ vô cùng to lớn, đứng một mảnh trên mặt đất, bất hủ khí cuồn cuộn, bao phủ lục hợp bát hoang. Thạch Hạo một chút nhận ra, đó là Tam Thiên Châu Tội Châu, từng bị An Lan vồ đến một cái, này một châu người đều chết rồi, rơi vào trong bóng tối. Hiện tại, có một người tay trái nắm cổ thuẫn, tay phải nắm hoàng kim trường thương, đỉnh thiên lập địa, thể hình chọc vào trong tầng mây, hướng về này phương hướng nhìn chăm chú, sau đó bỗng nhiên đâm ra này cây trường thương. Chính là An Lan, hắn cùng người phụ trách thủ hộ dị vực, không có đi tiên vực săn bắn Thạch Hạo, hiện nay hiển hóa ra ngoài, hắn bắt đầu liều mạng. Bởi vì, hiện tại chính là muốn chạy trốn cũng không thể, hoang thần niệm cường lớn, phong tỏa tứ phương, muốn ra vào này một giới, đều ở hắn thần thức bao phủ xuống. Soạt, óng ánh trường thương, thần mang bảo. Rộng rãi mà bàng bạc, cách xa ước vạn lý, liền như thế phá toái thiên địa đánh tới, quá mạnh mẽ lớn hơn, không gì không xuyên thủng. À, Thạch Hạo rít gào, đây là... Hắn trận chiến này trong lần thứ nhất thất thố, nhìn thấy An Lan, hắn nghĩ đến quá nhiều, toàn bộ Tội Châu à, vô số sinh linh đều hủy ở trong tay đối phương. Hống, Thạch Hạo giống to, hắn thân thể tăng vọt, chọc vào trong vũ trụ, pháp thể vô bờ vô bến, lớn đến để toàn bộ dị vực đều ở đổ nát, đều ở rạn nứt, gánh chịu không được thân thể hắn. Ở hắn bên ngoài cơ thể lượn lờ vô thượng tiên quang, tràn ngập hỗn độn khí, liền như thế biến lớn. So với An Lan xem ra muốn lớn quá nhiều. Như một cái người khổng lồ nhìn xuống sâu kiến, phốc, Thạch Hạo giơ tay, bao trùm Tội Châu cùng với xung quanh rộng lớn đại địa, này đâm tới màu vàng trường mâu tại chỗ bẻ gãy, răng rắc một tiếng, vỡ thành mấy trăm mảnh. Ầm, vô cùng mưa ánh sáng hạ xuống, áp bức An Lan cúi đầu, thân thể bị ép cong, sau đó lại chìm xuống lần nữa, cuối cùng liền không thể động đậy một chút nào, thi thể cương cố ở nơi đó. Đây là Thạch Hạo đòn mạnh nhất, không cho hắn bất cứ cơ hội nào, giơ tay, để hắn nguyên thần tán loạn, bị nát tan thành cho tàn. Soạt, kim quang lóe lên, này gãy vỡ trường thương nóng chảy, trở thành chất lỏng màu vàng óng, phong ấn An Lan thân thể, khiến cho duy trì này cúi đầu tư thế, đứng sừng sững ở đó, trở thành vĩnh hằng bất diệt tượng đắp. Hống, bên cạnh, Du Đà ở giống to, dãy giụa, thế nhưng ở Thạch Hạo cái bàn tay lớn này dưới bao trùm dưới. Hắn vận mệnh cùng An Lan không khác nhau chút nào, cúi đầu, gần như quỳ xuống giống như, chết ở nơi ấy. Sau đó, hắn binh khí cũng bị bàn tay. Lớn nóng chảy, trở thành chất lỏng kim loại, phong ở ngoài thân thể hắn, khiến cho trở thành vạn cổ trường tồn là pho tượng. Hai đại cường giả liền như thế chết đi, cúi đầu, giống như tại quỳ lạy Tội Châu chết đi ngàn tỷ sinh linh. Tất cả mọi người đều trơ mắt nhìn, từng cái chấn động không tên. Hoang, ngươi khinh người quá đáng, hôm nay muốn diệt ta giới, sẽ không để cho ngươi toại nguyện, ngươi đi chết đi, Côn Đế dường như bị thương giả thú giống như vậy, gào thét. Hắn lấy ra khởi nguyên cổ khí, cùng mấy vị tiên vương đồng thời thôi thúc, triệu hoán bóng đen, hy vọng có thể giết chết Hoang. Đồng thời, lần này Côn Đế bất chấp, một trường vỗ mở mình lồng ngực, lấy ra tâm đầu huyết, rơi ra ở khởi nguyên cổ khí trên, hắn đem mình hiến tế. Tiền bối. Mặt khác mấy vị bất hủ chi vương kinh sợ, sao như vậy, Côn Đế hắn không muốn sống, đây là muốn cầm mình ném vào à. Mặt khác mấy vị bất hủ chi vương tản ra, bởi vì khởi nguyên cổ khí phát sáng, chân chính muốn quá độ thần uy, sẽ làm bất hủ chi vương đều phải gặp kiếp. Thạch Hạo đối mặt nó giờ, cảm nhận được một luồng cảm giác ngột ngạt, phảng phất có món đồ gì ở nóng lòng muốn thử, muốn với hắn quyết chiến. Khởi nguyên cổ khí răng rắc một tiếng. Này như kim loại dương thể rạn nứt, từ lộ ra cảnh vật bên trong. Lần trước, ta lại không phải là không có lĩnh giáo qua. Thạch Hạo tự nói. Thế nhưng, rất nhanh hắn phát hiện không đúng, có một luồng sức mạnh kinh khủng khóa chặt hắn, muốn với hắn. Chém giết. Trời ạ, khởi nguyên cổ khí nứt ra rồi, đối mặt hoang giờ, nó mở ra. Mấy người kêu sợ hãi. Cái này dương thể nứt ra. Cũng dường như cánh hoa tỏa ra, hừng hực hào quang không gì sánh được, phàm là nhìn về phía trước sinh linh, hai mắt đều bị đâm đầm đìa máu tươi, sắp chết đi. Côn Đế gào thét, hắn một thân tinh lực đều bị rút khô, chớp mắt mà thôi, liền muốn đèn cạn dầu. Này khởi nguyên cổ khí trong một cái pháp trượng, không phải rất dài, cổ điển cực kỳ, là do bạch cốt đánh bóng mà thành, trượng thể trên có khắc một bóng người, đồng thời ngưng tụ nồng nặc hắc ám vật chất bản nguyên, hừng hực hào quang do nó phát sinh. Hả, Thạch Hạo trong lòng cảm giác nặng nề, kiện pháp khí kia quấy dày trong cơ thể hắn thần lệnh chi cùng thân thể dung hợp hỗn loạn, hắn không e ngại cái này pháp trượng, thế nhưng vào thời khắc này xuất hiện, quá không phải lúc. Ngay cả hắn chính mình cũng không ngờ rằng, dương thể trong đồ vật quấy dày đến hắn lột xác tiến trình. Phốc, Thạch Hạo ho ra máu, thương thế gấp gáp chuyển biến xấu. Hắn không ngừng ho ra máu, hướng về sau rút lui, biến hóa này kinh sợ mỗi người. Ha ha ha, Côn Đế cười to, hắn muốn chết, có thể trước khi chết nhìn thấy tình cảnh này, hắn liền không thất vọng. Mấy vị khác bất hủ chi vương cũng mừng lớn, đây thực sự là nghịch thiên nghịch chuyển, ạch cả. Đột nhiên, một tiếng thê thảm gào thét, một đạo cổ lão bóng người hiện lên, lượn lờ mảnh vỡ thời gian, quấn quanh pháp tắc không gian, dĩ nhiên là cô tổ, hắn nắm giữ thời gian. Trật tự, tinh thông pháp tắc không gian. Một tiếng vang ầm ầm, hắn đánh bay Côn Đế, xuất hiện ở khởi nguyên cổ khí bên, ôm lấy nó, sau đó hướng về phương xa bay đi, mảnh vỡ thời gian bay lượn, óng ánh cực kỳ. Theo chiếc kia cái dương cách xa Thạch Hạo hơi hơi xa một chút sau, nó liền tự mình khép kín. Ngươi, Côn Đế giận dữ. Ngươi không cần như vậy, ta không cần như ngươi vậy lấy mệnh giúp đỡ. Thạch Hạo thất vọng, nhìn về phía trước. Cô tổ ho ra máu, cười thảm, hắn đầy người là huyết, cơ thể rạn nứt, bị khởi nguyên cổ khí trong cái kia pháp trượng phát sinh ánh sáng soi sáng sau, mắt thấy là không xong rồi. Phản nhập dị vực nhiều năm như vậy, chính ta đều sắp lãng quên không phải thật tâm đến góp sức, có lúc, ta thậm chí đang nghĩ, ta là không phải có thể trực tiếp vì thế giới hiệu lực, nhất đẳng nhiều năm như vậy, gánh vác thiên cổ bêu danh, ta nội tâm chi dày vò, có ai có thể hiểu, hôm nay rốt cục giải thoát rồi. Cô tổ cười thảm, trong mắt lại có giả lệ chảy xuống. Không cuối cùng, luân hồi, các ngươi để ta nhẫn nhục sống sót, ngủ đông hạ xuống, ta làm được, thế nhưng là vô lực nghịch thiên a. Hôm nay cuối cùng cũng coi như ra tay rồi một lần. Cô tộc nói nhỏ, mắt thấy không sống được. Hắn lấy phương thức này cứu Thạch Hạo, rõ ràng là từ lâu mang trong lòng chết chí, căn bản là không muốn tiếp tục sống ở thế gian. Thiên cổ bêu danh, vô tận chửi bới, hắn từng là nhân vật ngất trời, một đời thiên kiêu, cao cao tại thượng, vạn linh kính ngưỡng, mà kỷ nguyên này tới nay, hắn gánh vác quá nhiều. Đây là Hắc Ám Ma Long, Đọa Lạc Huyết Hoàng, còn có Vô Úy Sư Tử, đều bị chém, đầu lâu ở đây, cô tổ suy yếu nói rằng, ném mấy viên đẫm máu đầu lâu, này tam đại cường giả đều từng thuộc về cửu thiên thập địa, có thể cuối cùng lại trở thành dị vực khách quý. Còn có hai cái vương giả, kéo lên bọn họ cùng nhau lên đường, ta cũng không thiệt thòi, xứng đáng ta cái này kỳ thực không phải chân chính phản bội giả thân phận rồi, cô tổ đang cười, lại ném hai cái đầu, đẫm máu, thuộc về bất hủ chi vương. Rơi vào khởi nguyên cổ khí phụ cận. Ngay khi trước đây không lâu, hắn ra tay rồi, bởi vì hắn có nắm giữ thời gian pháp tắc, không gian đại đạo, có ý định phong tỏa thiên địa, ngoại giới lại vô tri, không có cảm ứng được. Hắn từng cái đem ngũ đại cường giả đánh gục, năm người này nguyên thần vẫn còn, không có diệt vong, hiện tại dãy giụa, ngũ đại cường giả muốn chạy trốn. Đọa Lạc Huyết Hoàng, không biết nó là thật trốn tránh hay là giả, thế nhưng qua nhiều năm như vậy, đến hôm nay loại này bước ngoặt, nó đều không hề làm gì, ta cho rằng, nó đã xem như là phản bội, vì lẽ đó, ta đưa nó ra đi, cô tổ ho ra máu. Trên đất, năm viên đầu lâu ở nóng chảy. Khởi nguyên cổ khí phát sáng, bọn họ đều không chịu nổi rồi, cô tổ, Thạch Hạo kêu to, quá tiếc nuối, hắn thật sự không muốn nhìn thấy tình cảnh này, cô tổ rõ ràng có máy móc sẽ tiếp tục sống, hắn đây là ở lấy chết đi rõ chi, tẩy đi đầy người huyết cùng ác. Ha ha, cô tổ tóc tai bù xù, vóc người cao lớn, khuôn mặt có kinh người hào. Quang, hắn liền như thế cười to, cuối cùng thời khắc này sắc mặt sán lạn, như là giải thoát rồi. Ầm, chỗ đó huyết quang bắn ra, cô tổ cùng năm viên đầu lâu đồng thời, liền như vậy giải thể, hóa thành một đoàn lại một đám mưa máu, từ đây thế gian không thể nhận ra. Cô, ngươi làm hại ta đại sự, Côn Đế gầm thét lên, còn có một hơi, chưa từng nuốt xuống. Nguyên thần ánh sáng kịch liệt chập trùng. Chết, Thạch Hạo giống to, một trường hạ xuống, đem Côn Đế đánh ra chia năm xẻ bảy, sau đó triệt để nổ tung, hóa thành mưa máu, đốt cháy thành cho bụi. Đều lên đường đi, Thạch Hạo đột nhiên mà xoay người, nhằm phía một cái phương vị,

phát sinh thôi sán chi quang, rọi sáng giới hải, một ngày này liệt diễm thao thao, bốc hơi khô ngoài khơi. Oanh một tiếng, Thạch Hạo thu hồi tất cả đại đạo chi hỏa, một thanh rực rỡ bảo phiến luyện chế thành công, ở chìm nổi. Lại một món tiên vương pháp khí luyện chế thành công, xích, ánh sáng lóe lên, chuôi này cây quạt được Thạch Hạo tế xuất, nhẹ nhàng vỗ gian, giới hải trong sóng biển ngập trời, sánh ngang hắc ám bão táp, khuấy lên kinh thiên bọt sóng. Một đóa bọt sóng chính là một mảnh tàn phá thế giới, cảnh tượng cực kỳ kinh người. Xoạt một tiếng, bảo phiến thu liễm uy năng, sau đó hóa thành một vệt sáng bay đi, nhảy vào tiên vực trong một cung điện lớn, thiên đình lần thứ hai nhiều nhất kiện đại sát khí. Còn có cái gì có thể luyện chế, Thạch Hạo suy nghĩ, hắn ở lật xem tài liệu, hắn lấy đi bất hủ chi vương, rơi xuống tiên vương các loại bảo tàng, thu hoạch quá phong phú, chính giữa thiên tài địa bảo đếm không hết. Hắn sở phải cân nhắc là, mặc dù không có tiên vương cấp thực lực, cũng có thể thôi động đại sát khí, tỉ như ngũ cầm phiến, chính là lựa chọn tốt nhất. Đáng tiếc, thế gian này không có khả năng có nhiều như vậy căn tiên vương cấp nguyên thủy chân vũ, có thể luyện chế ra hai thanh tiên vương ngũ cầm phiến đã coi như là rất nghịch thiên. Hỗn nguyên hồ lô, cuối cùng, Thạch Hạo nghĩ đến loại pháp khí này, cần thế giới thạch, còn muốn hỗn độn thổ, càng cần nữa vài loại tiên kim. Sau đó bằng mọi cách rèn luyện, dùng đại đạo chi hỏa đưa bọn họ chú thành hỗn nguyên chí bảo. Thứ này một ngày luyện thành, có thể thu vạn vật, có thể đem tiên vương thu vào đi, ra dĩ chấn áp. Mà nếu như đối phó chân tiên mà nói, một ngày thu vào đi, có thể trực tiếp luyện hóa thành một bãi máu sền sệt, đoan đích thị uy lực vô cùng lớn. Thế nhưng, thứ này không tốt luyện chế, hắn cần hoàn chỉnh thế giới thạch. Lại cần có thể cùng tiên vực sánh ngang đại giới sở đàn xanh thế giới thạch. Hoàn hảo, bất hủ chi vương cùng rơi xuống tiên vương cất giấu kinh người. Thực sự có người cất giấu có loại vật này, là từ cửu đầu quái vật bảo tàng ở bên trong lấy được. Người này có dã tâm, đã bắt đầu chuẩn bị luyện chế. Một ngày thành công, hắn có thể ở tiên vương trong vô địch. Đáng tiếc, hắn còn thiếu hư không tiên kim, hắc ám tiên kim các loại, vô pháp chân chính tiến hành. Đây đối với Thạch Hạo không thành vấn đề, trên người của hắn này bảo tàng, tiên kim tuyệt sẽ không thiếu. Cái chỗ này hỗn độn khí cuồn cuộn, thế giới chi lực tràn ngập, cảnh tượng khủng bố. Một khối to lớn thế giới thạch được Thạch Hạo luyện thành hồ lô, khí tức khủng bố. Thạch Hạo thầm than, năm đó thật không biết có bao nhiêu huy hoàng rực rỡ văn minh cùng truyền thừa, đều ở tại năm tháng sông dài trùng kích vào tan vỡ, tiêu tan thành mây khói. Tối thiểu. Khối này thế giới thạch đủ để chứng minh, đã từng có một cái đại thế giới không kém gì tiên vực, dị vực, đáng tiếc bị phá hủy. Trên thực tế, nếu như tỉ mỉ tìm kiếm, trên người của hắn bảo tàng trong, khẳng định còn có bực này thế giới thạch. Xích, hắn sắp tối ám tiên kim, ngũ hành tiên kim, quang minh tiên kim, thất thải tiên kim các loại nóng chảy, trước mắt đỉnh cấp đại đạo phù văn, hóa thành từng cái giống mạng nhện xích thần trật tự, ghi dấu ấn vào thế giới thạch nội bộ. Sau đó, hỗn độn thổ hóa thành dịch thể, lưu lững lờ trôi qua, dung nhập thế giới thạch, khiến cho càng phát hào quang rực rỡ. Thạch Hạo bắt đầu lấy đại đạo chi hỏa săn sóc ân cần, một luyện đến là trên trăm năm, nơi đây quang hoa trùng tiêu, dị tượng lộ ra, vô số thần ma gào thét, mang theo khí tức đáng sợ, quả thực phải diệt thế. Đây là thế giới thạch mang đến dị tượng, năm đó nó là một cái đại thế giới căn cơ, thế giới kia diệt vong phía sau. Chư thiên thần ma tiêu tan thành mây khói. Cuối cùng, một cái hắc hồ lô sông lên trời không, có thể khai thiên tích địa, uy năng vô cùng. Nó thôn nhả ra nhật nguyệt, có thể đem chư thiên tinh đấu đều thu vào đi, cứ như vậy luyện chế thành công. Ở hồ lô hắc sắc biểu bì thượng, còn có một căn kim loại văn lạc, đó là đại đạo vết tích. Một ngày đem người thu vào đi, này kim loại văn lạc biết hóa thành lưới lớn, đem người luyện chết. Có người thấy như vậy một màn. Hít một hơi lãnh khí. Hỗn nguyên hồ lô, này cũng có thể luyện chế thành công. Đây chính là một cọc chí bảo a. Một số người thán phục, cái này ở tiên vương trong pháp khí tuyệt đối xem như là chân phẩm. Chính là côn đế luyện tiên hồ cung không thể có thể so sánh với. Một tia ô. Quang ngang trời, hỗn nguyên hồ lô bay trở về thiên đình, trấn áp tại cung điện trung ương trong. Hồ lô này cũng không cần tiên vương cấp pháp lực thôi động, nó là có thể phát huy ra kinh thiên oai. Dù sao sử dụng tài liệu quá kinh người, lại bày tuyệt thế đại đạo pháp trận. Còn có cái gì pháp khí, không cần tiên vương đạo hạnh là có thể thôi động đây, Thạch Hạo suy nghĩ. Hắn trung quy muốn ly khai thiên đình, Thế nhưng, hắn lại lo lắng những thứ này cố nhân, muốn cho bọn hắn lưu lại tự bảo vệ mình dùng pháp khí, phải là cực hạn chân phẩm mới được. Ngũ hành kỳ, Thạch Hạo quyết định luyện chế loại này bí bảo, xa nhau dùng, là 5 cây đại kỳ, hợp ở chung với nhau chính là một tòa đại trận, mới có thể bảo vệ được thiên đình, tự phong ở bên trong. Ngũ hành đại kỳ rung động, điên đảo càn khôn, nghịch loạn âm dương, giống như đang diễn hóa nhất giới, còn có thể tự phong ở trận kỳ trên thế giới. Nói như vậy, tiên vương đều không thể phá được đi vào. Điều này cần ngũ hành tiên kim, càng cần nữa tiên vương cấp thần tàm phun ra sợi sở bện mặt cờ. Hoàn hảo, mấy thứ này hắn đều có, không hề thiếu. Lúc này đây, tốn thời gian càng lâu, ước chừng 500 năm, Thạch Hạo mới luyện chế thành công. 5 cây đại kỳ vừa ra, ngũ hành chi lực tràn ngập, hợp lại cùng nhau phía sau, hỗn độn dâng trào, tái diễn khai thiên ích địa rầm rộ. Thành công, Thạch Hạo đem ngũ hành kỳ tế xuất, khiến cho nó bay về phía thiên đình. Việc đã đến nước này, hắn thật không có những biện pháp khác, có thể luyện chế đều không? Khác mấy luyện chế được, những thứ khác tiên vương pháp khí phải tiên vương tự thân thôi động mới được, nói cách khác, uy năng không biết lớn như vậy. Tiên vực, Tề Ngu như vậy đầu sỏ đều ngẩn người, phải biết rằng có chút tiên vương cũng không có cùng cảnh giới tương ứng pháp khí, mà Thạch Hạo lại một hơi thở luyện chế vài kiện. Thạch Hạo báo cho biết thiên đình, dùng những pháp khí này tự bảo vệ mình. Đến cuối cùng, hắn lại bang thiên hạ đệ nhị, tiên kim đạo nhân, kim mao sói các loại tu bổ bọn họ năm xưa binh khí, đương nhiên uy có thể xác định càng tăng thêm một bước. Ngoài ra, hắn cũng vì hắc ám liễu thần luyện chế một cây trảm tiên kiếm, sử dụng tài liệu cực kỳ chú ý, đồng thời, hắn bang thiên giác kiến luyện chế một cây đại côn, có thể đánh giết tiên vương, toàn thân đen kịt, tản ra làm người sợ hãi khí tức, cái này ngưng tụ gần như siêu việt tiên vương phù văn. Mạnh hơn nói, tiên vương liền thôi động không được. Cuối cùng, Thạch Hạo bắt đầu vì mình luyện binh khí. Khi hắn đem sử dụng tài liệu lấy ra bộ phận lúc, sở quan tâm nơi này tiên vương đều biến sắc, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, rung động trong lòng không gì sánh được. Tỷ như, Thái Thủy Thiên Qua, Ngao Thịnh Kiếm Dực, Xích Vương Trung, Nguyên Sơ Khai Thiên Thần Quang, đây cũng quá kinh người. Hắn chẳng lẽ muốn đem các loại nguyên hữu tiên vương pháp khí đều từ một lần nữa luyện hay sao? Tiếp đó, làm Thạch Hạo lại lấy ra trọng khí lúc, tất cả mọi người có điểm tê cả da đầu, tỉ như Côn Đế luyện tiên hồ, Củ Sung, kia vàng óng hồ lô. Đây chính là đầu sỏ tế luyện cả đời vô thượng pháp khí a, cũng muốn hủy diệt, dùng để luyện khí. Ngoài ra, còn có Đao Vương gảy lìa thiên đao, cùng với khắc bất hủ chi vương, rơi xuống tiên vương thành danh pháp khí. Đều là tiên vương cấp bí bảo, bất luận một cái nào đều vô giá, để cho người đỏ mắt. Hiện tại, hắn lấy ra một đống lớn, dự định luyện làm một lô, đúc ra binh khí của mình. Chuyện này, mọi người không biết nói cái gì cho phải, đây cũng quá điên cuồng, đến tột cùng là dậm chân giận dữ, hay là thật có thể đúc ra vô thượng đại đạo binh khí. Tất cả mọi người đang chăm chú, phàm là tiên vương đều bị kinh động. Bất quá, Thạch Hạo cũng không phải là từ những binh khí này bắt đầu bắt tay. Ở trước mặt của hắn, để khối lớn hắc ám tiên kim, hư không tiên kim, ngũ hành tiên kim các loại tiên kim tài liệu, ứng dụng tẫn có. Ngoài ra, còn có mấy khối lớn thế giới thạch, không thể so hắn luyện chế hỗn nguyên hồ lô khối kia tiểu, đồng thời, còn có một chút kỳ dị vật chất, như hỗn độn tiên tủy các loại. Những thứ này đều là luyện chế binh khí vô thượng tài liệu, có ít thứ từ khai thiên lập địa tới nay liền chưa thấy qua vài lần, nói thí dụ như hỗn độn tiên tủy. Lớn đạo hỏa quang trùng tiêu, Thạch Hạo luyện khí, đem như ngọn núi tiên kim một khối lại một khối luyện, không ngừng khắc phù văn, luyện chế thành một hơi ao, mà sau sẽ hỗn độn tiên tủy đổ vào. Nhìn kỹ, hãy cùng trong cơ thể hắn pháp tắc chỉ giống nhau như đúc. Thạch Hạo muốn luyện chế pháp khí, kết quả là tiền trạch luyện một hơi ao, chứa 10.000 vật, trấn áp tất cả. Trước mặt, vô luận là Ngao Thịnh, Thái Thủy, Xích Vương, vẫn là Đao Vương, Củ Sung các loại nguyên thần đều bị hắn thu ở trong đó, tiến hành trấn áp. Hắn cảm thấy, cái này ao uy năng vô cùng, không bằng lấy nó là nguyên hình tiến hành tế luyện. Thiên địa ầm vang, Thạch Hạo luyện chế pháp khí của mình, các loại kinh văn âm thanh bên tai không dứt, ở chỗ này vang vọng đất trời. Hắn mà nay tu vi, xác thực nói siêu việt tiên vương, thế nhưng rời chân chính đế còn kém một đường, hắn có thể xưng là phê chuẩn tiên đế. Loại cảnh giới này sinh linh một ngày luyện siêu việt tiên vương cấp pháp khí, Tình cảnh kia không thể tưởng tượng. Tất cả hiện giờ còn có thế giới thạch đều nóng chảy, luyện nhất thể, hóa thành một hơi ao. Đây là hình thức ban đầu, nhìn rất nguyên thủy. Thế nhưng, nó cũng đã có khiếp người uy áp tản mát ra. Thạch Hạo hướng ở giữa gia nhập vào còn lại thiên tài địa bảo. Bất luận một loại nào đều có thể đơn độc luyện chế thành tiên vương pháp khí. Đây là một loại không gì sánh được xa xỉ tiêu xài. Quá trình này, hết sức kinh người, cả ngày đều dị tượng trùng thiên. Bất quá, cái này tương đối tốn thời gian, ước chừng hơn ngàn năm thời gian, Thạch Hạo mới luyện chế xong đại phôi. Đã là như thế, đại phôi vừa ra cũng đủ để áp chế còn lại tiên vương pháp khí. Nó ở giữa ẩn chứa đại đạo phù văn nhiều lắm, lại chất liệu kinh người. Từ sau ngày đó, Thạch Hạo bắt đầu hướng pháp tác trong ao đầu còn lại thần binh lợi khí, nói thí dụ như luyện tiên hồ, xích vương trung, hoàng hồ lô các loại. Mọi người chỉ có thể mục trừng khẩu ngốc, mà không cảm thấy dậm chân giận dữ. Ai cũng hiểu, hoàng muốn rèn đúc ra một hơi vô thượng binh khí, viễn siêu tiên vương cảnh. Đích xác có chút lãng phí. Thạch Hạo tự mình lại như vậy tự nói, bởi vì, hắn muốn phế rơi nhiều như vậy binh khí, mới có thể luyện chế tiếp cận tiên đế pháp khí, có chút đáng tiếc. Cao một tầng thứ binh khí cực độ khó luyện, cần thế gian cao cấp nhất kỳ chân tinh túy, mới có khả năng thành công. Tự cổ đến nay, tiên đế không thể nhận ra, nhưng ngược lại ứng với binh khí cũng có chút ít pháp xuất thế, tự nhiên có đạo lý riêng. Cho nên, Thạch Hạo tiếp theo lần khổ công, hắn muốn thành công, cũng chỉ có thể tiêu hao đại lượng tâm huyết. Làm Ngao Thịnh kiếm rực đầu trở ra, luyện pháp tác trì trong ánh lửa, cũng nhiều một đạo thân ảnh, đó là Ngao Thịnh. Thạch Hạo đem nguyên thần tế xuất, không ngừng đốt cháy. Hắn không phải muốn huyết tế, mà chỉ là ngao luyện, phân giải vị này tiên vương đại đạo pháp tắc, quán chú pháp tắc trong ao. Món binh khí này giống như tên gọi của nó, luyện thiên địa vạn vật, quán chú thế gian không nghèo pháp tắc, muốn thành tựu vô thượng châu báu, sẽ đi phi thường sự tình. Ngao Thịnh kêu to, vô cùng hoảng sợ, hắn cảm giác mình bị phế. Bất quá, nguyên thần của hắn dấu ấn lưu lại, cũng không có được luyện vào trong ao. Đạo hữu, lên đường đi. Thạch Hạo nói rằng, nhẹ nhàng điểm. Một cái, bùm một tiếng Ngao Thịnh thân từ đạo tiêu. Tiếp đó, hắn lại đem xích vương trung quăng vào trong ao, tiếng chuông vang vẳng không dứt, thời gian mảnh nhỏ rơi ra, tụ vào trong ao. Giống, kia xích vương hiện lên, ở trong ánh lửa dãy giụa, thế nhưng vô lực nghịch thiên, được Thạch Hạo luyện chế ra pháp tắc, nhẹ nhàng điểm một cái, cũng để cho hắn hình thần câu diệt. Chư vương kinh tủng, thấy như vậy một màn phía sau đều cảm giác một trận tê cả da đầu. Những tiên vương kia, bất hủ chi vương các loại, cư nhiên phục vụ lò lửa. Cái này quả nhiên là đại sát khí, đang luyện chế trong quá trình, liền kinh người như vậy. Một màn này, duy trì liên tục mấy nghìn năm, nơi đây mới an tĩnh lại. Tất cả vương cấp binh khí đều bị luyện vào pháp tắc trì. Bất luận một cái nào tiên vương binh khí đều là dùng tuyệt thế tài liệu luyện chế mà thành, căn bản không cần lo lắng tài liệu không quá quan. Thạch Hạo cẩn thận săn sóc ân cần này khí, dùng tự thân đại đạo chi hòa tế luyện, cũng tích lạc máu tươi của mình, tiến hành nuôi nấng. Pháp tắc trì rung động, phóng xuất ra cực kỳ kinh khủng lực lượng, sát khí ngập trời, hoảng sợ chư vương đô sợ run, sắc mặt trắng bệch, món binh khí này thật đáng sợ. Thạch Hạo nhíu mày, hắn cảm thấy, có thể là bởi vì, lấy chư vương nguyên thần thành đạo hòa, đưa tới này khí sát tính quá nặng. Cần hóa giải, hắn trầm ngâm chốc lát, đạo, cũng không nhất định phải tận hóa đi sát khí. Đời này vốn là quá loạn, tràn ngập đại kiếp, liền ứng với có một việc đại sát khí xuất. Thế, tiêu diệt tứ phương địch mới có thể. Đến cuối cùng, Thạch Hạo dùng hết khí lực tế luyện, lần thứ hai rơi một ít máu huyết, cái này pháp tắc sai lầm nội bộ sôi trào, vô cùng đại đạo trật tự đan vào. Cuối cùng, trong ao tạo ra một vật, lấy bảo trì săn sóc ân cần ra một kiện khác pháp khí, cheng, một cây kiếm hiện lên, từ trong ao bắn ra, sáng như tuyết kiếm quang, đâm tiên vương đều hai mắt chảy máu lệ, quả thực không thể nhìn thẳng, nó quá kinh khủng. Đây là vâng chịu sát ý mà thành một cây kiếm thai, nó là pháp tắc trì tạo ra đại sát khí, pháp tắc trì trở nên tường hòa, kiếm thai hết sức rực rỡ, sát khí tràn ngập, kinh sợ thế gian, hai người sáng lạn mà rộng rãi, lực lượng cường đại kinh sợ chư thiên. Pháp tắc trì chủ phòng ngự, người liền chủ công, Thạch Hạo tự nói, tay hắn cầm kiếm thai, đứng lên, mà pháp tắc trì thì lơ lửng ở phía trên đỉnh đầu hắn, rủ xuống hàng tỷ sợi xích thần trật tự, đưa hắn thủ bảo vệ chặt chẽ kỹ càng, vạn pháp bất xâm. Ngô, còn có một vật có thể luyện đi vào. Thạch Hạo lấy ra một vật, là một khối đen xì thạch đầu, nhìn xem không chút nào thu hút, không có gì thần kỳ chỗ. Đây là theo thất thải tiền mặt người chỗ trong động phủ lấy ra, từng thuộc về một vị vô thượng tiên vương, được xưng tài liệu luyện khí bên trong đích chí bảo, có từng trải qua rất dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Thạch Hạo cũng không biết rõ đây là cái gì. Thẳng càng về sau, hắn thành tựu tiên vương vị, tìm đọc các loại sách cổ, mới mơ hồ trong đó suy đoán đến đây là một cái cọc hiếm thấy bảo liệu. Thứ này cũng không phải là một mình luyện khí dùng, mà là muốn cùng vật khác chất phối hợp. Có lẽ tựu là loại vật này à? Thạch Hạo nói ra. Hắn sừng sững tại giới hải phía trên, trên đầu pháp tắc chỉ chìm nổi, sương mù, che chắn một mảnh, phảng phất khả dĩ trấn áp muôn đời chư thiên, mà ở trong tay của hắn, cái kia lưỡi kiếm thai vầng sáng sáng chói, nhẹ nhàng chấn động, kiếm khí hàng tỷ sợi, lại để cho tiên vương đều sợ. Đây là chuẩn tiên đế pháp khí, hắn thật sự luyện chế thành công rồi, tiên kiếm rơi vào ao ở bên trong, tại Thạch Hạo trước người cùng một chỗ chìm nổi. Oanh một tiếng, đại đạo chi hòa tái khởi, phát ra vô lượng hào quang, ký hiệu như đầy sao giống như điểm một chút, rậm rạp chằng chịt, chiếu rọi nơi đây. Pháp tắc chi một lần nữa thay ngén kiếm thai, bị ánh lửa bao phủ. Thạch Hạo đem đen xì thạch đầu quăng đi vào, lợi dụng chuẩn tiên đế cấp đại đạo hỏa diễm đốt cháy, lại để cho này thiên địa ầm ầm rung động. Hô, về sau, trong cơ thể hắn một đoàn hỏa cũng không hề ngủ đông, ở ẩn, vọt lên bỏ ra đến, chỉ có quyền đầu lớn như vậy một đoàn, nhưng lại phát ra hừng hực quang, cùng hắn đạo hỏa dung hợp cùng một chỗ. Khó trách a, cái này tối thiểu nhất là chuẩn tiên đế cấp hỏa diễm a hát, Thạch Hạo than nhẹ. Cái này đoàn thần bí cổ hỏa lai lịch cổ quái, năm đó là từ tam thế đồng hòm quan tài bờ phát hiện, một mực đi theo hắn, tề cư tại trong cơ thể của hắn. Nhưng là, hắn lại khó có thể điều động. Cho đến hôm nay, nó lại cùng Thạch Hạo đại đạo chi hỏa dung hội cùng một chỗ, giúp hắn rèn khí. Chuẩn tiên đế hỏa diễm, nó từng khắc theo nét vẽ hạ thiên địa rất nhiều đại đạo, vô cùng pháp tắc, cái này rất thích hợp Thạch Hạo rồi, cùng hắn pháp tắc chỉ vô cùng nhất phù hợp. Như vậy đốt cháy, rèn luyện, có thật lớn có ích. Xoẹt, màu đen thạch đầu tan chảy, thẩm thấu tiến ao ở bên trong, rồi sau đó lại dung tiến kiếm thai nội. Đây là một loại thần bí vật chất, trong tích tắc mà thôi, phảng phất nhen nhóm hai kiện chuẩn tiên đế khí. Ầm ầm, giới hải sóng biển kích thiên, càng phát ra đáng sợ, chuẩn tiên đế pháp khí chấn động, lửa cháy mạnh đằng đằng, mang tất cả giới hải, quả thực khả dĩ đem một phương chính thức đại thế giới triệt để bao phủ. Đến cuối cùng, đem làm hết thảy thở bình thường lại lúc, pháp tắc chi càng phát ra phong cách cổ xưa rồi, toát ra hỗn độn khí, ở bên trong lấp lánh vô số ánh sao, như là cường đại nhất vũ trụ áp xúc ở bên trong. Về phần kiếm thai, do bộc lộ tài năng dần dần nội liễm, sát khí ẩn. Phục, tĩnh lúc như mặt hồ, một khi bộc phát, kiếm quang phun ra nuốt vào, thiên băng địa liệt, lạnh thấu xương cực kỳ. Cái này kiếm thai lại để cho hắn chư vương đô sợ run. Không dám nhìn thẳng, cảm thấy nó thật đáng sợ, khả dĩ đơn giản chảm giết bọn hắn. Không hề nghi ngờ, hai kiện pháp khí đều đã nhận được tăng lên, so trước đây mạnh hơn. Như là bị ân cần săn sóc mấy trăm vạn năm, cùng Thạch Hạo huyết nhục tương liên, dễ sai khiến, giống như là thân thể của hắn một bộ phận, hắn có thể cảm giác được, lưỡng khí khủng bố. Nếu không có đế cấp thật sự khó có thể vượt qua vực, tại cái khác lĩnh vực hoặc cảnh giới. Tảng đá kia có lẽ khả dĩ đem binh khí đều có thể tăng lên một cái cấp bậc. Binh khí tế luyện hoàn thành, Thạch Hạo cảm giác được trước nay chưa có cường đại, bất quá, hắn cũng không phải là nhất định phải dựa vào binh khí. Từ nhỏ thâm niên thay bắt đầu, hắn dựa vào tối đa đúng là một đôi tay, đã có binh khí chỉ là như hổ thêm cánh. Như có một ngày, chư thiên đều bị đánh cho tàn phế, thế giới đều bị diệt, binh khí cũng đi theo tiêu vong, hắn có thể dựa vào cái gì? Cái là chính bản thân hắn mà thôi. Còn có đại la kiếm thai, Thạch Hạo tự nói. Nhưng là, hắn lại không có làm như vậy, chưa từng đem cái này lưỡi kiếm thai dung luyện. Vô luận là đi qua, hay là hiện tại, hắn đều cảm thấy cái này kiếm thai rất nghịch thiên, luyện chế người của nó quá không tầm thường, thứ này gặp mạnh tắc thì cường, phi thường thần bí. Hắn có lý do tin tưởng, cái này kiếm thai. Địa vị cực lớn, chủ nhân của nó không có thể chết đi rồi. Hắn một lần hoài nghi, kiếm thai chủ nhân khả năng đã vượt qua tiên vương cấp độ. Dù sao, Hắn từng dùng kiếm này thai bổ chém qua khởi nguyên cổ khí, đem chi chấn khai, bản thân không việc gì. Cuối cùng nhất, Thạch Hạo trở về tiên vực, chư vương đều rung động, đây chính là chuẩn tiên đế a, chính thức minh bạch hắn mạnh như thế nào về sau, các tộc ai cũng kính sợ, tự đế lạc thời đại về sau, có ghi lại đến nay, đây là một người duy nhất trở thành chuẩn tiên đế cấp sinh linh, chính thức bao quát muôn đời, vô địch thiên hạ. Thạch Hạo trở về thiên đình, tọa trấn bách niên, khai báo rất nhiều sự tình. Sau đó, hắn chuẩn bị ly khai. Có ngũ cầm phiến, hỗn nguyên hồ lô, ngũ hành kỳ tại, giống như nhiều hơn mấy đại tiên vương, hơn nữa thiên hạ đệ nhị, tiên kim đạo nhân, hắc ám liễu thần, thiên giác nghĩ các loại, có thể đủ thủ hộ thiên đình. Cẩn thận tính ra, đây là một cổ vô cùng khủng bố lực lượng. Nhưng là, dù là mạnh như thế đựng, tại đây tiên vực ở bên trong, Thạch Hạo cũng chưa từng có chính thức xác lập thiên đình, không có nói cái kia hai chữ. Có cái này cổ đội ngũ tại, tổ chức đã ở, nhưng nếu không có đem thiên đình hai chữ chiêu cáo thiên hạ, Thạch Hạo chính mình cũng không sợ, nhưng là, hắn lại đang lo lắng thiên đình chúng, vạn nhất thật sự như là cổ đại truyền thuyết, sẽ chọc cho đến điểm xấu, tạo thành sát kiếp. Như vậy, hắn sẽ vô cùng tiếc nuối. Hắn không có gì phải sợ sợ, nhưng lại sợ thiên đình chúng từng cái. Ứng kiếp. Thạch Hạo tại tiên vực đi một lần, rồi sau đó rốt cục đã đi ra, lúc này đây vừa đi tựu là mười mấy vạn năm, không còn có hắn tin tức. Hắn tiến nhập giới hải, một bên dưỡng thương, một bên tại trên biển tìm kiếm, có khi leo lên trên biển hòn đảo, có khi lẻn vào trong biển rộng. Không thể không nói, gần vài năm nay, trên biển hắc ám phong bạo càng phát ra mãnh liệt rồi, có đôi khi có thể thắt cổ, xoắn giết tiên vương cấp cao thủ. Hắn cũng không liều lĩnh, tại dưỡng thương. Năm tháng rằng rặc, chuẩn tiên đế Thạch Hạo tại tiên vực phàm dân chung đều đã trở thành truyền thuyết, bởi vì, nhoáng một cái lại đi qua rất nhiều vạn năm. Cho đến ngày nay, Thạch Hạo đã trải qua bao nhiêu năm tháng, bị phong ấn 10 đạo luân hồi ấn chung 50 vạn năm, tiến vào tiên vực hơn 80 năm, đi vào giới hải lại đã hơn 20 vạn năm. Tại gần đây cái này 20 mấy vạn năm ở bên trong, thế gian này khó được bình tĩnh. Giới hải trong có trở về cường giả, nhưng phần lớn tê cư tại đê bá lên, hoặc là trở lại một ít tàn phá cổ giới ở bên trong, không có một cái nào dám đánh tiên vực. Đơn giản là, có một cái hoang, hắn đã trở thành chuẩn tiên đế, ở này phiến giới hải ở bên trong, không biết là có hay không đi xa. Đại náo động phảng phất thoáng cái bị đã bình định, 20 mấy vạn năm đến đều không có tiên vương đổ máu sự kiện, an bình lại để cho người không thể tin được. Tiên vực. Các tộc cường giả đều rất chấn định, trong lòng có lực lượng, tất cả đại tiên vương cũng rất nhạt định. Thạch Hạo tại rời đi trước, từng theo chân bọn họ nói rõ ngọn ngành, hắn lần đi giới hải, hội ngăn trở trên biển địch thủ, nếu có mang theo sát ý mà đến xa đọa tiên vương các loại, đều muốn sẽ bị hắn ngăn cản. Mà qua nhiều năm như vậy, quả nhiên không có đại náo động bộc phát, cái này lại để cho các tộc tu sĩ đối với hắn đều có loại kinh ý. Thiên đình người tại tưởng niệm hắn. Giới hải ở bên trong, một chiếc màu đen cổ thuyền như là u linh, chậm rãi mà đi, nhìn xem chậm, kỳ thật tại sỏ xuyên qua một mảnh lại một mảnh tàn phá thế giới. Nhuốm máu cổ thuyền, phi thường cực lớn. Thạch Hạo xếp bằng ở bong thuyền, yên tĩnh im ắng, hắn yên lặng tu hành, trải qua 20-30 vạn năm tu dưỡng, hắn khôi phục, thương thế diệt hết. Tại một ngày này, hắn công đi viên mãn, trong cơ thể cuối cùng một tia vết thương đều biến mất, oanh một tiếng. Hắn sinh cơ bừng bừng, đại đạo khí cơ tràn ngập giới hải. Thật sự đang đợi ta tiến giới hải cái kia một bên sao, Thạch Hạo đứng dậy, hắn trấn thủ giới hải bên ngoài khu vực qua nhiều năm như vậy, thủy chung không có đợi đến lúc muốn gặp đến sinh linh. Mấy ngàn năm về sau, Thạch Hạo nhíu mày, hắn dưới chân màu đen thuyền lớn ngừng xuống, hắn cảm thấy một cổ bất thường hào khí. Giới hải ở bên trong, lờ mờ, có một ít khổng lồ sinh linh, như là thái cổ ma sơn hiển hiện. Mang theo áp bách khí tức, hai mắt màu đỏ tươi, rất điên cuồng, tại tụ tập. Nhiều năm như vậy bình tĩnh, rốt cục có người nhịn không được sao, Thạch Hạo tự nói. Giống, một đầu. Cổ thú giống to, về phía trước đánh tới, kéo khởi cơn sóng gió động trời. Phốc, nhưng mà, Thạch Hạo chưa từng động, há mồm phun ra một đạo hỗn độn tinh khí, trực tiếp đem cái kia khổng lồ giống như núi thân ảnh va chạm bạo nát. Cái này là chuẩn tiên đế chi uy. Ngày nay, Thạch Hạo thương thế phục hồi như cũ, có thể nói, so trước kia càng cường đại rồi, chiến lực không thể tưởng tượng. Cùng lúc đó, thiên đình bộc phát đại kiếp nạn. Dù là cách xa nhau ước vạn dặm, khoảng cách vô cùng xa, Thạch Hạo hay là sinh ra cảm ứng, nội tâm có loại lo sợ không yên, rất không thoải mái, cái này lại để cho hắn vô cùng tỉnh ngủ. Cái chỗ này, không ngừng có cường đại sinh linh xuất hiện, công kích Thạch Hạo, nhưng là tại hắn trong nháy mắt ở giữa, những cái kia cường giả sẽ vẫn lạc. Xoẹt, Thạch Hạo đã đi ra, khống chế nhuốm máu màu đen cổ thuyền, phá khai các loại ngăn cản, cực tốc hướng về đê bá chỗ phóng đi. Tiên vực, gặp nạn, Thạch Hạo làm ra phán đoán về sau, nổi giận trùng kích. Nếu là tiên vương, vừa đi nhiều năm như vậy, khẳng định khó có thể tại trước tiên gấp trở về, nhưng là Thạch Hạo làm chuẩn tiên đế, qua nhiều năm như vậy cũng không phải là chính thức chạy đi, mà là dưỡng thương làm chủ, tại gần biển bồi hồi. Cho nên, hiện tại phát giác không ổn về sau, tốc độ nhanh đến lại để cho tiên vương kinh hãi, quả thực là nghịch loạn thiên đấy. Lại để cho Tế Nguyệt Trường Hà đều phảng phất muốn đảo lưu. Oanh, Thạch Hạo xông lên đê bá thế giới, mà thôi xé rách hư không, một cước phóng ra trở về quy tiên vực. Giết a hát, tiếng kêu giết rung trời, tiên vực giết đến điên cuồng. Hơn nữa, này giới chia năm xẻ bảy, bị đánh đích không thành bộ dáng. Đây là làm sao vậy? Thạch Hạo hai mắt lạnh lùng, tiên vực bên trong có còn có họa lớn, rất nhanh, hắn hiểu được đó là cái gì. Tại thiên vũ lên, lại một tòa cổ điện hiển hiện, không ngừng theo chính giữa đáp xuống hạ cao thủ, chém giết các tộc cường giả. Đó là Sa Đọa Tiên Vương, vô cùng cường đại, từ trên trời giáng xuống. Rơi vào hắc ám sinh linh, thông qua tiếp dẫn cổ điện, trực tiếp hàng lâm tại đây một vực. Cái này tòa tiếp dẫn cổ điện đặc biệt khổng lồ, so với cửu đầu quái vật này tòa tàn phá cung điện muốn rộng rãi nhiều. Một trận chiến này, có chút tiên vương vẫn lạc rồi, không còn tồn tại. Oanh, Thạch Hạo một quyền oanh ra, trên trời dưới đất, mất hết sáng rọi, chỉ có hắn đứng sừng sững lấy, tay đấm cái thế. Trên bầu trời, đùng đùng, một ít cao thủ bạo toái, tàn cốt thành cho tàn, rơi xuống dưới đến, chuẩn tiên đế một kích, thiên địa thất sắc. Thạch Hạo trước tiên chạy tới thiên đình chỗ trên mặt đất, phát hiện nơi này là chủ chiến tràng, một cỗ lại một cỗ hắc ám sinh linh hàng lâm, mang theo khủng bố khí tức, già thiên tế nhật, đánh tại đây. May mắn. Hắn năm đó tế luyện ra ngũ cầm phiến, hỗn nguyên hồ lô đợi. Nói cách khác, thiên đình nguy vậy. Dù vậy, cũng tổn thất cực lớn, cự cung tàn phá, ánh lửa trùng thiên, người hô ngựa hí, huyết chiến kịch liệt. Thiên hạ đệ nhị, tiên kim đạo nhân đợi đều tài. Chém giết, tắm rửa máu tươi, tựu là hắc ám liễu thần đều đoạn rơi xuống rất nhiều trạc cây, quá kịch liệt. Thiên giác nghĩ cầm trong tay tiên kim côn, nộ đến điên cuồng, hai mắt xích hồng. Sớm đã cuồng hóa, mà ở trên đầu của hắn thì là nguyên mẫu đỉnh, đó là phụ thân hắn binh khí. Kịch liệt chém giết, xoẹt, ngay một khắc này, một đạo sáng lạn sáng rọi phát ra, chiếu sáng khắp tiên vực, Thạch Hạo tức giận, tế ra chính mình chuẩn tiên đế kiếm, quét ngang thiên vũ. Phốc phốc phốc, phàm là, vây công thiên đình nhân mã tất cả đều bị chém giết, khủng bố sát ý mang tất cả thương vũ. Cho ta thu, Thạch Hạo giống to, hắn tế ra pháp tắc trì. Lệnh nó phun ra nuốt vào mênh mông tiên quang, trực tiếp đem thiên vũ thượng tiếp dẫn cổ điện mà thu đi vào, cưỡng ép chấn áp. Nếu không có muốn xem dò xét, hắn liền một kiếm chém vỡ này cung điện. Lại thu, Thạch Hạo gào to, pháp tắc chỉ sáng lên, bóp méo càn khôn, ảnh hưởng đến thời không ổn định. Nó như là một ngụm hắc động, phát ra khủng bố uy năng, đem rất nhiều xâm nhập tiên vực sinh linh đều cho thu tiến đến, khó có thể tránh né đi qua. Uy lực vô cùng lớn vô cùng, pháp tắc trì, phi thường sáng lạn, phát sinh ánh sáng chói mắt, chiếu khắp tiên vực. Đồng thời, nó cũng là đáng sợ, thôn nạp bát phương địch nhân, lần lượt hắc ám sinh linh thu nhỏ lại, cực nhanh rơi vào ở giữa. Khắp tiên vực trở nên mà điên cuồng, món pháp khí này quá kinh khủng, liền như thế huyền ở trên vòm trời, tất cả người xâm lăng đều không bị khống chế, bay về phía trong ao, giống như một chỉ lại một con sâu nhỏ. Rơi vào trong ánh lửa. Thạch Hạo đứng tại trong hư không, mắt nhìn xuống tiên vực, giống như tuyên cổ trường tồn, lạnh lùng nhìn chư địch bị bắt. Giống, trong đó, một đầu cổ thú phi thường khổng lồ, kịch liệt kiếm ôm nổi, đạp nát núi đồi vạn vật, nhảy lên một cái, so với tinh thể cũng phải lớn hơn, đem thoát đi tiên vực. Còn cổ thú này là một vị cường đại rơi xuống tiên vương, gầm thét, đạp nát tinh thần, xé rách vũ trụ, sẽ triệt để bỏ chạy. Thế nhưng ở Thạch Hạo lạnh lùng mâu quang trong, phất ống tay áo một cái, phù một tiếng, Đầu kia cổ thú trong nháy mắt nổ tung, tại chỗ hóa thành một đám mưa máu. Mọi người hoảng sợ, đây chính là hoang thực lực sao, quá cường đại, đây chính là một vị tiên vương a. Liền như thế được hắn vùng ống tay áo, kết quả tính mệnh, có thể nói, phê chuẩn tiên đế vượt qua sự tưởng tượng của mọi người, thương thế diệt hết Thạch Hạo, mà nay sừng sững ở đại đạo tuyệt đỉnh, bao quát chúng sinh, khó gặp địch thủ. Hắc ám là cuối cùng quy túc, tiên vương cũng không ngoại lệ, có một người rít gào, tóc tai bù xù, đỉnh thiên lập địa, hắn. Pháp thể cực lớn đến cực hạn, ở phương xa giống giận, tránh thoát ra vòng xoáy, muốn quát tháo, cũng tuôn ra giới này. Đáng tiếc, ở Thạch Hạo gào to một tiếng dưới, phun ra một cái phù hiệu, giống như một tọa ngọn núi lớn màu vàng óng vậy đè xuống, đụng vào trên thân thể người nọ, khiến cho hắn tại chỗ nổ tung, hình thần câu diệt. Cái này uy năng quá kinh người, cực hạn sáng lạn, tươi đẹp vương huyết đốt cháy, khiến cho thiên địa ầm vang không thôi. Trốn, cho dù là hắc ám sinh linh, dù cho lai lịch rất lớn, nhưng bây giờ cũng mất đi tất cả chiến ý, không hề lưu lại đánh một trận ý nguyện, đều muốn bỏ chạy. Thế nhưng, trốn thế nào, trên vòm trời, chiếc kia pháp tắc chỉ tỏa ra oánh oánh quang mang, lưu động mù mịt sương mù, đem tất cả người xâm lăng đều vào trong thu đi. Có cá lọt lưới, đó là bởi vì quá xa xôi, nhưng là lại được Thạch Hạo ở trong nháy mắt, đánh thành máu cùng xương, căn bản chạy trốn không được. Hắc ám vĩnh hằng, ngày này cuối cùng cũng đến, có không sợ chết giả, gào thét, không ngừng kiếm ôm, hướng người lân cận xuất thủ, thậm chí muốn hướng Thạch Hạo lướt đi. Ầm, sau một khắc, pháp tắc chỉ rớt xuống, khoảng cách đại địa càng phát gần, giờ khắc này ở các nơi chém giết người xâm lăng, gia tốc bị lấy đi, bang bang đụng vào trong ao. Ông, cuối cùng, pháp tắc chỉ bắt đầu xoay tròn, ở tiên vực bầu trời xoay quanh, nó ủng có tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chính là ước vạn lý, tốc độ quá nhanh, đem tất cả người xâm lăng đều thu vào đi, lại không cá lọt lưới. Không có gì ngoài. Cá biệt cường giả được Thạch Hạo lưu lại. Đợi đề ra nghi vấn bên ngoài, Thạch Hạo chấn động mạnh pháp tắc trì, phù một tiếng, nhóm này cường giả toàn bộ được hóa thành mưa máu, chết bởi bỏ mạng. Một đám lửa ở trong ao thiêu đốt, hấp thu những sinh đó linh pháp tắc dấu ấn, rồi sau đó nhẹ nhàng run lên, đưa bọn họ hóa thành cho bụi di hài dung ra trì bên ngoài. Đây là đại sát khí, đó là tiên vực chư vương đều xem sắc mặt xám ngắt, đây cũng quá khủng bố. Mới vừa mới có sinh linh thế nhưng ở theo chân bọn họ chiến đấu kịch liệt a, cùng bọn chúng cùng giai, kết quả là như thế được tiêu diệt, cái này là thủ đoạn nghịch thiên cỡ nào, đùng, đang tiếp dẫn cổ điện nguyên bản sở đứng sừng sững vị trí, hư không nứt ra, có khí tức kinh khủng chảy xuôi, hắc vụ ngập trời, như là có cái gì sinh linh muốn khóa giới mà tới. Thạch Hạo không sợ, bước lên trời, trận ở chỗ này, hướng vào phía trong nhìn xa, giết, hắn hét lớn một tiếng. Chèn một tiếng rút ra tiên kiếm, sáng lạn quang mang đâm tiên vương đều hoảng vội cúi đầu, không dám đi ngưng mắt nhìn. Xích, Thạch Hạo chém thẳng nơi đó, đem kia hư không bổ ra, làm cho thông đạo lớn hơn nữa. Hắn ngược lại phải kiến thức một phen, đến tột cùng có cái gì sinh linh muốn đi qua. Giống, một tiếng to lớn rít gào, chấn tiên vực run, nếu không có Thạch Hạo che lại nơi đây, rất nhiều người đều có thể được chấn thân thể ra nẻ, chết bởi bỏ mạng. Thạch Hạo chứng kiến, đây là một đầu quái vật lớn, nó có 19 cái đầu, che lấp vảy màu xanh, dữ tợn kinh. Người, 19 cái đầu các rất bất đồng, thân thể là long khu, ở quay quanh, vũ động, hình thể của nó thực sự vô cùng to lớn, nhất vảy nhỏ bé đều có thể so với ánh trăng, đôi mắt có tinh cầu như vậy lớn. Nó uy thế kinh người, không có gì ngoài trung gian long đầu bên ngoài, còn có bạch hổ đầu, tỳ hưu đầu, thao thiết đầu. Kia cảnh tượng kinh người, khí tức khủng bố. Thạch Hạo vững tin, con quái vật này đủ cường đại, Côn Đế, Cù Sung đều không phải là đối thủ, nó quá mạnh mẽ, không có mấy người sinh linh có thể ngăn được nó. Năm đó, cửu đầu quái vật đều đã đủ đáng sợ, từng cùng không có đột phá trước Thạch Hạo biện đấu thời gian rất lâu, cái này nhất tôn có 19 cái đầu, càng kinh người hơn. 19 vị vương giả, lẫn nhau thôn phệ, dung hợp, thành cứ như vậy pháp thể sao? Thạch Hạo tự nói, không hề nghi ngờ, sinh linh này đứng hàng tiên vương tuyệt đỉnh, nếu là có thể phá tan cuối cùng gông cùm xiềng xiếc, kia sẽ không được. Chỉ là, kia gông cùm xiềng xiếc, quá gian nan, dù cho đầu này sinh linh cường đại trở lại, cũng vẫn là không có đi tới một bước kia đây. Từ xưa đến nay, lại có mấy cường giả đạt được cái tầng thứ kia, hiện nay chỉ có một hoang. Tiên vương trong đếm lên cường giả, so với Côn Đế lợi hại hơn, không biết cùng vậy từ dị vực đi vào giới biển sâu chỗ, đến nay chưa trở về lão quái vật so sánh với thì như thế nào, giống, cái quái vật này rít gào, về phía trước đánh tới, bộc phát ra khí tức chấn động tâm hồn, nếu như còn lại tiên vương ở đây nhất, định không chịu nổi. Thế nhưng, theo Thạch Hạo, cái này căn bản không đủ xem, hắn nhất kiếm chém rụng, phốc phốc trong tiếng, 19 cái đầu toàn bộ hạ xuống, mang theo mảng huyết vụ lớn. Nói, các ngươi có lai lịch thế nào? Thạch Hạo hỏi. Kỳ thực, không cần suy nghĩ nhiều, hắn cũng minh bạch, đây là tới từ Hắc Ám Lao Lung sinh linh, cùng trước kia cửu đầu quái vật một dạng, chỉ là cái này một đầu càng mạnh. Dùng hợp 19 vị vương giả nguyên thần, đây là sao mà chuyện đáng sợ, ở tiên vương trong lĩnh vực, hoàn toàn chính xác ít có đối thủ, có thể quét ngang đương đại các lộ địch thủ. Có cái gì có thể nói, rơi vào trong bóng tối, lẫn nhau thôn phệ, mà nay thu được một cái cơ hội, cuốn theo hắc ám vật chất, lĩnh quân tuôn ra đến, đón đánh quang minh. Một cái đầu lâu nói rằng, cung phụng hắc ám, chọn đời cung bái. Khác một cái đầu lâu nói nhỏ, trong mắt có cuồng loạn, có mê man, còn có một loại điên cuồng, cái này rất không bình thường. Thạch Hạo thần sắc lúc này liền lạnh xuống, hắn biết, những sinh linh này bị giam vô tận 5 tháng. Căn bản cũng không có thể tính toán theo lẽ thường. Hắn lần lượt bắt tới, tham tìm đầu lâu của bọn họ. Cuối cùng, nhẹ nhàng một tiếng hừ lạnh, đạo, tiễn các ngươi ra đi, giải thoát đi, xích, làm nhất kiếm đảo qua lúc, 19 cái đầu toàn bộ hóa thành bột mịn, hình thần câu diệt. Những sinh linh này, trong lòng chỉ có giết chóc, hủy diệt, thật muốn lưu lại, sớm muộn cũng sẽ là thiên đại mối họa. Hắc ám nơi, rốt cuộc có cái gì, vì sao phải tạo thành ra như? Vậy quái vật, như vậy lĩnh quân đến đây, đối tiên vực thật sự mà nói là một loại lớn nguy cơ. Chèn, Thạch Hạo huy kiếm, lần thứ hai về phía trước bổ tới, hắn hận không thể bổ ra vĩnh hằng, cắt hắc ám, đem hay là lao lung toàn bộ mở ra. Thật đáng tiếc, hắn một kiếm này hạ xuống, vẫn chưa nhìn thấy hắc ám lao lung, cái lối đi này đã đứt đoạn thành từng tấc, hoàn toàn tiêu thất cùng không gặp. Tiếp dẫn cổ điện, hợp với hắc ám nơi. Nó đang tiếp dẫn trong lồng giam sinh linh trở về sao? Thạch Hạo khẽ. Tay hắn cầm pháp tắc ao, vào trong ngưng mắt nhìn, quan sát tòa kia tiếp dẫn cổ điện, lại giam cầm lại mấy tôn cường giả, thăm dò bọn họ thức hải. Thế nhưng, chung quy cũng không có thu hoạch quá lớn, quan sinh hắc ám nơi, bọn họ căn bản không giải khai, 5 tháng rất dài đến nay đều bị giam ở trong lồng giam. Thẳng đến ngày gần đây có một giọng nói vang lên, muốn cho bọn hắn tự do. Để cho bọn họ trở về quang minh, bọn họ lúc này mới sống lại, phụng mệnh đánh tới. Ước vạn tái giam giữ, mặc dù năm đó là nhân hùng, là thiên kiêu, kết quả là cũng sẽ phế bỏ a. Thạch Hạo thở dài, cái loại này bóng tối môi trường tĩnh mịch không tiếng động, đủ để đem người nghẹn điên mất. Đánh một trận kết thúc. Thạch Hạo trở về đúng lúc, nhưng tiên vực cũng là tổn thất rất lớn. Tiếp dẫn cổ điện đột ngột xuất hiện, trực tiếp xông tới một đám cường giả, đại khai sát giới. Khiến cho người không có phòng bị. Tất cả mọi người cảm thấy, có Thạch Hạo che ở giới hải trong, tương đối mà nói, tiên vực sẽ rất an toàn. Trên thực tế cái này 200-300 ngàn năm qua đúng là như thế. Ai có thể ngờ tới, thảm họa từ trên trời giáng xuống. Chính là thiên đình, cũng tử thương không ít nhân mã, có chút lâu năm thần tướng từ hạ giới đi theo lên, năm đó được bàn vương mang đến nơi đây. Thế nhưng, ở một chiến dịch này trong, lại có một chút lão tướng vẫn lạc. Dù cho có ngũ cầm phiến, hỗn nguyên hồ lô, ngũ hành kỳ các loại, đang động chiếp thì có tiên vương tham chiến náo động lớn trong, vẫn sẽ lọt vào trùng kích. Hắc ám liễu thần ở trận đại chiến này trong tao ngộ vây giết, suýt nữa xảy ra bất chắc, trạc cây các loại gãy rất nhiều căn. Cuối cùng cũng đi qua, thế nhưng, thiên đình hậu phương xuất hiện một ít cái mà, đều là đã từng lão thần tướng. Thạch Hạo rất trầm mặc, hắn vẫn đang ngó chừng giới hải. Có thể vẫn là không có phòng vệ, lại còn có tiếp dẫn cổ điện, có thể như vậy phủ xuống. Hắn ở tiên vực thường trú xuống tới, liếc nhìn kim hà sán lạn, mộ xem chiều tà nhuốm máu, tinh thần chuyển động, nhật nguyệt thay đổi. Hắn có lúc vừa đứng liền là rất nhiều năm. Hắn ở thể ngộ con đường của mình, tìm hiểu mình pháp, làm như vậy là để càng mạnh, thành là chân chính đế giả. Trong lúc ở chỗ này, hắn cũng cùng cố nhân gặp lại, nói tới chuyện xưa, luận cùng tương lai. Mọi người tâm tình đều rất trầm trọng, đều biết hắc ám nơi có vô cùng sự sợ hãi, Thanh Y cũng thường đến, nàng cùng Thạch Hạo Gian rất bình thản, cũng rất tĩnh mịch, bởi vì còn có một cái hắc ám hỏa linh nhi. Hiện tại, Thạch Hạo không muốn nói chuyện nhiều, mà nay thiên hạ, nơi nào còn nhớ được cái gì nhi nữ tình trường, hết thảy đều phải đợi san bằng hắc ám náo động sau khi. Chỉ là, làm cho đến lúc này, nghĩ đến có Vân Hy, có hỏa linh nhi, có Thanh Y, hắn lại đau cả đầu. Thiên giác kiến từng pha trò, đường đường hoang, đệ nhất phê chuẩn tiên đế, cũng có nhức đầu thời điểm, trên thực tế, chính là thập ngũ gia Thạch Trung Thiên đều đang trêu ghẹo tôn nhi của mình, được xưng vô địch tiểu thạch, còn sợ chính là nữ nhân tình, đến lúc đó hết thảy cưới rơi. Thạch Hạo cười khổ. Năm tháng vô tình, như thế đã nhiều năm qua, hắn đạt được rất nhiều, cũng mất đi rất nhiều, có tiếc nuối, cũng có thỏa mãn. Thời gian cứ như vậy không ngừng mất đi. Một ngày này, thiên địa kịch chấn, tiên vực tứ phân ngũ liệt, phát sinh khủng bố tai nạn. Thạch Hạo phút chốc mở mắt, uy áp khổng lồ tỏa ra, nhìn chằm chằm hư không, chấn thủ trụ thiên đình sở tại, đồng thời thần uy lan tràn, thủ hộ tứ phương. Ta không có đi tìm ngươi, nghĩ không ra, chính ngươi đến chủ động tìm tới cửa, Thạch Hạo quát lên. Hắn chứng kiến một hơi dương thể, là kia khởi nguyên cổ khí, thuộc về dị vực, năm đó được hắn phong ấn để cạnh nhau trục, tồn tại sinh không hiểu trong không gian. Thạch Hạo chữa khỏi vết thương sau, một mực tìm hiểu đại đạo, còn chưa kịp đi tìm tòi nghiên cứu nó, chưa từng nghĩ hôm nay nó tự chủ xuất hiện, phủ xuống tiên vực. Khởi nguyên cổ khí đang đến gần Thạch Hạo lúc, tự động mở ra, đây đương nhiên là một hồi đại tai nạn, chấn áp, Thạch Hạo hét lớn, thần uy cái thế, hắn pháp tắc chỉ vọt lên tận trời, đi đón đánh cái này dương thể. Răng rắc, dương thể nở rộ, từ ở giữa lộ ra một thanh cốt trượng, tiết trắng như ngọc, nhưng lượn lờ một đoàn nồng nặc hắc ám bổn nguyên, hướng về Thạch Hạo bổ tới. Đến hôm nay, Thạch Hạo cuối cùng vững tin, đây là thế nào một cái đẳng cấp lực lượng, thuộc về phê chuẩn tiên đế, bằng ngươi cũng dám đến làm tổn thương ta, Thạch Hạo hét lớn, pháp tắc chỉ rung động, sẽ đem chuôi này cốt trượng thu vào đi. Hắn ngăn trở vẻ này uy thế, đem dao động đến vực ngoại, muốn đi chỗ không có người chiến đấu kịch liệt. Nhưng mà, làm Thạch Hạo lúc rời đi, lại một cửa dương thể hiện lên, phủ xuống ở tiên vực, nhẹ nhàng run, rồi sau đó lái chậm chậm khải. Đây là một khác cửa khởi nguyên cổ khí, nó thuộc về táng địa, ngươi dám, Thạch Hạo giống to hơn, tế xuất trong tay tiên kiếm, chặt chém mà đến, đem dao động đến vực ngoại. Một tòa xương quan hiện lên, như là đế giả chi quan, nó chìm nổi nổi, thỉnh thoảng có lúc biết hóa thành một viên trắng như tuyết xương sọ, tựa như ảo mộng, khiến người ta sợ hãi. Đối với tiên vực mà nói, đây là một hồi đại tai nạn. Hai cái dương thể trước sau nở rộ, dù cho Thạch Hạo từng cực lực ngăn cản, đưa chúng nó đánh bay, nhưng vẫn là được tia sáng kia soi sáng không ít khu vực. Vô số sinh linh kêu rên, rất nhiều cường giả tan tành mây khói. Bởi vì, kia hai cái dương thể cố ý gây nên, quang mang từng hết sức rực rỡ. Thậm chí, có hai vị tiên vương khoảng cách gần quá, cuối cùng vẫn lạc, tiên vương máu nhuộm đỏ bọn họ bế quan địa. Thiên đình lại giống tổn thất nặng nề, đền tàn phá, một ít thiên binh, thần tướng các loại, đều hóa thành cho bụi, ở phê chuẩn tiên đế hủy diệt chi quang chiếu khắp phía dưới, hình thần câu diệt. Vực ngoại, Thạch Hạo giống giận, hắn quấn theo hai miệng dương vọt vào giới hải, bạo phát tuyệt thế đại chiến. Đây cũng không phải là phê chuẩn tiên đế pháp khí như vậy đơn giản. Kia xương quan cư nhiên biến hóa thành hình người, giống như một sinh linh xuống trần, dẫn theo cốt trượng, cùng Thạch Hạo kịch đấu. Đế lạc sau khi, cái này là lần đầu tiên phê chuẩn tiên đế cấp đại chiến, rung động vạn cổ, chư thiên đều đang run rẩy, tất cả mọi người sợ, đây là trước đó chưa từng có to lớn sự tình. Vọng lập thiên đình giả, chết, xương quan hóa thành sinh linh, lạnh lùng mà vô tình nói rằng. Thạch Hạo giận dữ, từ tiến nhập tiên vực sau, thiên đình cái danh hiệu này chẳng bao giờ nhắc lại quá, chính hắn không sợ, nhưng chỉ sợ cố nhân gặp nạn. Người lấy đạo hạnh mà nói, chung quy nếu như muốn lập được tiên đình. Sinh linh kia lạnh lẽo nói rằng, tại hạ giới lúc, trên thế giới thụ nữ tử liền từng báo cho quá Thạch Hạo, tại hạ giới cũng liền thôi, còn thuộc về phàm trần, sẽ không bị người chú ý tới. Nếu như đến tiên đạo tầng thứ, như trước lập thiên đình, tất nhiên sẽ có diệt thân đại họa. Cô gái kia tổ tiên là tiên vực thể hệ người khai sáng một trong, mấy vị lão vương từng lập thiên đình, kết quả mấy đại tộc quần giai diệt, được chẳng may cùng tai nạn bao phủ. Kết quả là, chỉ có nữ tử còn có Đồ Phu tránh được một kiếp. Nguyên lai là các ngươi đang xuất thủ, Thạch Hạo lạnh giọng nói. So với ngươi tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, Hắc Ám Vĩnh Hằng, đây hết thảy đều ở trong luân hồi, sinh linh kia lạnh lùng vô tình. Giết, tuyệt thế đại chiến, khủng bố vô biên, Thạch Hạo với hắn shopping, một trận chiến này giết nhật nguyệt vô quang, giới hải tan vỡ, nhường chư thiên đều đang run rẩy, gào thét. Cuối cùng, Thạch Hạo thắng được, trấn áp hai cái khởi nguyên cổ khí, triệt để phong ấn, tạm gác lại tương lai giải quyết. Hắn rất nhanh phản hồi tiên vực, khi nhìn thấy vết máu đầy đất, tường đổ sau, hắn nhịn không được giống to một tiếng. Không nói tiên vực các nơi khác, riêng là thiên đình liền tổn thất nặng nề, có thật nhiều lính già vĩnh cửu chết đi, có chút thần tướng thi xương vô tồn, hóa thành cho bụi. Còn có số lớn tu sĩ, chỉ chừa nửa thân dưới, mắt thấy là không sống được. Bởi vì, có một cổ đáng sợ ăn mòn lực, đang ở ma diệt bọn họ. Giống, Thạch Hạo tóc tai bù xù, tế xuất phê chuẩn tiên đế máu huyết, lấy thần thánh lực lượng rửa mọi người, đem một số người từ kề cận cái chết kéo trở về. Hắn ôm một cổ lại một cổ già nua không trọn vẹn thi thể, hai mắt phiếm hồng, đó là từ hạ giới liền theo hắn lính già, hôm nay thành phiến chết đi. À, Thạch Hạo giống to hơn, ngửa mặt lên trời rít gào. Rất nhanh, hắn biết, cố nhân trong cũng có gặp nạn giả, từng ở biên hoang cùng nhau đại chiến, từng ở cửu thiên thập địa uống tô rượu ngoạm miếng thịt lớn. Ôi ôi, ha ha, Thạch Hạo cười lớn, có chút thê lương, không gì sánh được thương cảm, quát ầm lên, ta không có lập được thiên đình, tận lực làng tránh, còn rước lấy như vậy kiếp nạn. Tổ phụ, A-man, Trường Cung Diễn, Mục Thanh, Thanh Y, các ngươi lại đi trầm miên, Thạch Hạo nói nhỏ, hắn muốn làm một đại sự, đem chọn vùng trời đình phong ấn, tựu như cùng hắn năm đó phong ấn Thạch Thôn. Hắn chuẩn bị tự mình một người ra đi, không sau cố chi buồn, giết thống khoái. Từ giày về sau, nơi đây đem không người. Chỉ còn lại có tự ta, từ một ngày này sau, thiên đình sắp xuất hiện, thiên đình, có ta ở đây, nó ngay, một người thiên đình, cũng nên lập, Thạch Hạo giống to hơn, gầm thét, ngửa mặt lên trời mà đứng, bộc phát ra không gì sánh nổi khí tức kinh khủng, phô thiên cái địa. Người tới đi, nếu không xuất hiện nữa, ta liền đi giết. Đây là tuyên chiến, một người thiên đình, ở hướng hắc ám nơi tuyên chiến, chỉ có hoang tự mình.